Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 731, cái gì? Ta mô phỏng ta chính mình. Làm ba ba là như thế nào cảm giác? Lục Viễn không biết những người khác là cảm giác gì, nhưng là hắn giờ phút này, cảm xúc hơi sâu, tựa như trên thế giới đồ tốt nhất đều đi vào bên cạnh mình giống nhau. Ngày mùng 2 Tết, tình, làm thái dương thấu tiến mảnh này cửa sổ chiếu tại Lục Viễn trên mặt thời điểm. Lục Viễn cảm giác mình đầu có chút chóng mặt, trước nay đều không có giống như bây giờ không linh thanh qua. Cả một đêm, đúng vậy, cả một đêm, Lục Viễn đều ôm Vương Vĩ Tuyết, cuối cùng đều không có khép lại xem qua tình. Thỉnh thoảng sờ sờ Vương Vĩ Tuyết bụng nhỏ, phảng phất sinh ra một loại phương diện này có một cái phi thường đáng yêu tiểu sinh mệnh chính tại dựng dục. Cảm giác là hoàn toàn mới sinh mệnh. Đêm nay, Lục Viễn cuối cùng trên mặt đều treo hạnh phúc rào rạt ngu dốt tươi cười. Nên rời giường, nhìn đến thời gian là lúc buổi sáng, Vương Vĩ Tuyết đẩy đẩy Lục Viễn. Nga, tốt. Ngươi không sao chứ? Không, vô sự, ta có thể có cái gì sự tình a? Ngươi này biểu tình làm sao vậy? Ta chính là cao hứng, ta muốn làm ba ba a. Làm ba ba cũng không trở thành cao hứng thành ngốc tử đi. Vẫn là ngày hôm qua ta không cẩn thận. Vương Vĩ Tuyết suy nghĩ Lục Viễn đêm qua đột nhiên một trận giống to cầm nàng cũng hoảng sợ. Tiếp theo ý thức đụng phải Lục Viễn một giò đem hắn đụng một cái giường về sau. Nàng liền có chút hối hận. Không được, điều này cũng không có thể quái nàng a. Ai kêu ra hỏa này hơn phân nửa đêm không ngủ được quỷ khóc sói gào tới. Không, vô sự, đúng, ta bây giờ nhìn lại thực ngốc sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Vĩ Tuyết tức giận trắng Lục Viễn liếc mắt một cái. Gia hỏa này trước sau nhìn mình chằm chằm bụng, cả đêm đều ngây ngốc, này còn không ngốc, quả thực tựa như con trai ngốc nhà địa chủ giống nhau hảo sao. Người này khó nói cứ như vậy không tự mình hiểu lấy sao. Ngốc liền ngốc đi, vui vẻ, ha ha, vui vẻ, Lục Viễn hắc hắc nhất tiếu. Giờ này khắc này hắn nhìn về phía hết thảy chung quanh đều cảm giác tốt đẹp cùng hạnh phúc. Ngay cả cái này ánh mặt trời đều đặc biệt ấm áp, tốt đẹp đến làm người tưởng thân một ngụm. Trong óc bên trong trước sau quanh quẩn ta muốn làm ba ba, ta muốn làm ba ba, những lời này không ngừng tuần hoàn. Tuần hoàn, công ty gì, cái gì kiếm tiền, cái gì Hollywood, cái gì nước Mỹ hoa hả, hết thảy một bên đi, cùng cái này so sánh với. Mặt khác hết thảy đều hoàn toàn không quan trọng, rốt cuộc trời đất bao la, làm ba ba lớn nhất hảo sao? Tốt, rời giường, đã trễ thế này, đừng ngủ nướng, hôm nay ngươi không phải muốn mang ta ở cái này trong huyện xem sao? Đúng đúng đúng, muốn xem, cho nên đứng lên đi. Được, tốt, hảo, Lục Viễn liền nói ba chữ, hảo. Hùng hục bò xuống giường, cảm giác cả người mơ hồ đến không được, làm hai người rời giường đi ra gian phòng về sau. Hai người liền nhìn đến Lục Thụ Nhân vợ chồng đang ngồi ở trong đại sảnh. Khi thấy hai người ra tới về sau, Lục Viễn lão mụ vội vàng đứng lên nghênh đón. Mau mau, Vĩ Tuyết, bên này ngồi bên này ngồi. Lục Viễn, còn ngây ngốc làm gì? Cầm Vĩ Tuyết dinh dưỡng cháo mang sang tới a. A, mau đi, hảo. Lục Viễn ngốc ngốc đi tiến phòng bếp, nhìn đến trong phòng bếp bày một chén nóng hổi cháo về sau, vội vàng tại lão mụ thúc giục hạ bưng lên. Mới vừa đi ra phòng bếp liền nghe được nhà mình lão mụ lôi kéo Vương Vĩ Tuyết hỏi mấy tháng gần nhất thế nào, về sau muốn nghỉ ngơi cho khỏe các loại. Mà Vương Vĩ Tuyết cười từng cái trả lời Lục Viễn lão mụ vấn đề. Rất có kiên nhẫn, Lục Viễn, a, ngươi lại đây, ở chỗ này ta liền phải nói ngươi. Lục Viễn lão mụ đối mặt Vương Vĩ Tuyết thời điểm, một bộ thực yêu thương phải phép bộ dáng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lục Viễn thời điểm, biểu tình liền vẻ mặt ghét bỏ, nhẫn không được lại đứng lên lôi kéo Lục Viễn đến trong một góc. Mụ, làm sao vậy? Mang thai một tháng. Đúng vậy à, một tháng, làm sao vậy? Lục Viễn, tuyển cái hảo thời gian đi. Hảo thời gian, làm hôn lễ à, phía trước vội sự nghiệp. Hôn lễ tạm thời không làm này thực bình thường, nhưng là hài tử đều có. Hôn lễ đều không làm, cái này nhưng đối không được Vĩ Tuyết. Hơn nữa, người chiếm nhân gia Vĩ Tuyết một nhà nhiều như vậy tiện nghi. Người liền tính toán như vậy ứng phó rồi sự tình. Không, không a, nghĩ đến hôn lễ về sau, Lục Viễn lại cảm giác mình đầu chóng mặt, không hiểu lại tràn ngập đủ loại hạnh phúc cảm. Đêm qua ta và cha ngươi tra xét một chút lịch vạn niên. Năm nay tháng năm một thiên vừa vặn là khó gặp hoàng nói cát thiên. Dùng hơn 2 tháng thời gian chuẩn bị thật tốt, cũng không sai biệt lắm. Lục Viễn, ngươi hiện tại cũng là muốn làm ba người. Đừng cả ngày không cái chính hành. Muốn điều một chút. Lục Viễn lão mụ nhìn Lục Viễn. Mặc kệ Lục Viễn ở bên ngoài có bao nhiêu thành tựu, có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ở trong mắt nàng, Lục Viễn vẫn là cùng phía trước giống nhau, vẫn luôn không thay đổi. Vẫn là như vậy thiếu can gân. Nếu không nhắc nhở, thứ này phòng trừng còn phản ứng không kịp. Nga nga nga, ta minh bạch. Lục Viễn vội vàng gật đầu. Hắn lại quay đầu nhìn xem ngồi uống cháo Vương Vĩ Tuyết. Một loại thực cảm giác ấm áp nổi lên trong lòng. Xác thật, hắn xác thật chiếm con dâu nhà mình quá nhiều tiện nghi. Không nói khác, này hôn lễ, xác thật muốn đăng lên nhật báo. Trước kia không hài tử thời điểm, đảo có thể chờ một chút, nhưng là hiện tại có hài tử, tổng không thể cứ như vậy lừa bịp được đi. Đài huyện là rất đẹp, hắn không giống hàng thành, Yến Kinh như vậy phồn hoa, cũng không giống mặt khác nhị tuyến thành thị bận rộn như vậy. Nhưng, nó bốn phía núi vây quanh, không khí trong lành, nhân văn phong tình dị thường nồng đậm, thật sự là một cái thích hợp cư ở hảo địa phương. Cả ngày, Lục Viễn đều mang theo thật lớn hạnh phúc cảm mang theo Vương Vĩ Tuyết du lãm đài huyện một ít. Trọng yếu danh thắng cổ tích, nước miếng bắn tung tóe giới thiệu quê hương mình một ít phong thổ. Vương Vĩ Tuyết thỉnh thoảng gật gật đầu, lẳng lặng nghe Lục Viễn giảng dài. Dưới ánh mặt trời, nàng nhìn Lục Viễn, trong lòng cũng tràn ngập lớn lao hạnh phúc cảm cùng thỏa mãn. Bởi vì là mùa đông, hơn nữa đeo khẩu trang mũ, che đến rất kín mít, hơn nữa cũng không chụp ảnh quan hệ. Dọc theo đường đi dù sao cũng chẳng có ai nhận ra bọn họ. Càng không có người hoài nghi gì. Hơn nữa, ai sẽ tin tưởng Lục Viễn dạng này đại minh tinh sẽ liền một cái bảo tiêu đều không mang theo. Ăn mặc thổ thổ quần áo mang lão bà hỗn tại đám người bên trong du lịch đâu. Hắn chẳng lẽ không sợ khiến cho nhiễu loạn, không sợ nguy hiểm. Tóm lại, những cái này nói ra đi đều không người sẽ tin, bởi vì là bảo mật công tác làm rất tốt quan hệ. Thậm chí đều không có người biết Lục Viễn hai người về quê. Tất cả mọi người lấy là xuân vãn qua đi, Lục Viễn hồi công ty tiếp tục ngốc đâu. Thời gian vội vàng, thực mau liền nghênh đón lúc chạng vạng. Làm Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết đi vào huyện thành khu vực phồn hoa nhất. Chuẩn bị khi về nhà, hai người đột nhiên nhìn đến có một chỗ âm hưởng loa chống đỡ phi thường vang. Người là không là bởi vì mình lớn lên thực giống nào đó minh tinh, thường xuyên bị ngộ nhận. Người có phải hay không đối với mình đâm mặt minh tinh mà cảm giác được kiêu ngạo? Người muốn lên TV sao? Người suy nghĩ một đêm thành danh sao? Người nghĩ thành là vạn chúng chú mục đại minh tinh sao? Đến đây đi, tham gia ngôi sao siêu hạng mô phỏng xuất sắc đi. 7 ngày, mỗi ngày 8 giờ, cả nước phạm vi bên trong hải tuyển. Từ chuyên nghiệp giám khảo chấm điểm, lấy được phân tối cao người. hữu cơ sẽ tham gia tỉnh bên trong minh tinh PK. Kia sẽ là toàn bộ hành trình chiết tỉnh PK. Cái này tiết mục nhưng chúc ngươi một đêm thành danh. Thậm chí, còn có thể cùng chân chính minh tinh hữu cơ sẽ cùng đài biểu diễn Nga. Muốn báo danh dự thi, bây giờ có thể tới hậu trường báo danh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên sân khấu, một cái chủ trì dùng kích động nhân tâm thanh âm chủ trì tiết mục. Lục Viễn đối loại này loè loẹt tiết mục hứng thú không lớn. Nhưng Vương Vĩ Tuyết lại là ngừng lại. Thật có hứng thú mà nhìn xem cái kia bên dưới sân khấu vài người. Lục Viễn, như thế nào? Người kia rất giống ngươi. A, giống ta. Đúng vậy a. Hắn đánh giá hắn muốn suy nghĩ mô phỏng ngươi. Ếch, muốn hay không đi xem? A, từ bỏ đi. Cái này không ý gì. Ngươi không suy nghĩ biết người khác như thế nào mô phỏng ngươi sao? Hảo đi, kia đi xem. Vốn dĩ không có hứng thú chút nào Lục Viễn đang nghe đến này thời điểm. Tức khắc phát lên một ít hứng thú. Theo sau hắn vô ý thức hướng cái kia vô cùng náo nhiệt phương hướng đi tới. Chờ đến hắn hướng chỗ đó đi đến về sau. Hắn nhìn đến báo danh điểm về sau. Hắn nhìn đến vài người chính bãi tạo hình. Một cái cõng đàn guitar cực giống Chu Hiểu Phong. Một cái nữ hài ăn mặc váy dài. Lưu Trữ cùng An Hiểu giống nhau tóc dài. Mà khác một cái, ngày mùa đông, ăn mặc hơi mỏng quần áo. Chính làm Lục Viễn muốn nói người kia không sợ lạnh thời điểm. Đột nhiên nhìn đến người này kiểu tóc cùng mình lại là rất cùng loại. Hơn nữa lớn lên, lại có vài phần giống nhau. Hoa, Lục Viễn, hoa, là nhị cầu tử. Hoa, ngoặc kép, đột nhiên, đám người bộc phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Lục Viễn hoảng sợ, chính muốn kéo Vương Vĩ Tuyết tránh ra về sau. Lại không suy nghĩ thanh âm cũng không phải phát ra từ phía bên mình. Lục Viễn, người kia, lớn lên cùng ngươi, thật là có chút giống. Mặc quần áo cũng cùng ngươi trước kia bộ cũ Tây Trang giống nhau. Ân, tuy rằng trong mắt của ta chỉ là lớn lên giống, nhưng, xác thật có thể tạo thành nhất định oanh động a. Vương Vĩ Tuyết cười đến thực vui vẻ. A. Lục Viễn theo bên kia nhìn xem, theo sau gãi đầu một cái, sau đó lại thấy được một vị cùng mình có chút tương tự người. Tại như, chúng tinh Phủng Nguyệt hướng cái này vừa đi tới về sau. Lục Viễn biểu tình liền rất xuất sắc. Xin chào, ta kêu Sở Hiểu, ta muốn tham thi đấu. A, báo danh công tác người đang xem đến Sở Hiểu về sau cũng là sững sờ. Theo sau vội vàng gật đầu, được, ta lập tức đăng ký, lớn lên thật đúng là giống a. Cảm ơn, cái kia kêu Sở Hiểu người cười đến giống như hoa gật đầu. Theo sau cố ý hai tay cắm vào túi, bày một cái cùng phía trước Lục Viễn giống nhau tạo hình. Hướng tới hậu trường phương hướng đi đến, Lục Viễn nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Lục Viễn, cái gì? Nếu không, ngươi báo danh một chút. Ta báo danh cái gì? Đúng vậy a, ngươi cũng mô phỏng một chút. Ta mô phỏng ai? Ngươi mô phỏng chính ngươi a, cái này có cần không? Ta dự thi, còn muốn mô phỏng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy hảo thành tích? Bằng không đâu. Nếu không, ngươi báo danh thử. Vương Vĩ Tuyết cười đến thực vui vẻ, nhìn từ trên xuống dưới Lục Viễn, ngoặc kép chấm hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.